Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Đông Nam Á tiểu bá vương, Hát đi phái binh oanh tạc Indonesia hải quân căn cứ cùng căn cứ không quân. Để Indonesia hải không quân trong một đêm hóa thành hư không. Indonesia tổng thống hét ầm như lôi, kêu gào muốn phái binh tấn công Penang, Malacca cùng Singapore. Trong lúc nhất thời Đông Nam Á thế cuộc bỗng nhiên sốt sắng lên đến. Có điều Indonesia trong nước đối với cùng Hát đi lãnh thổ tự trị khai chiến. Có hai cái thanh âm bất đồng. Một phái làm chủ chiến phái, bị người đến bắt nạt, đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Hát đi lãnh thổ tự trị cùng Indonesia chỉ cách một đạo eo biển, gần trong gang tấc, coi như hiện tại không có hải quân, làm tàu đánh cá cùng tàu hàng, cũng có thể đem đại quân vận chuyển đi qua. Hát đi lãnh thổ tự trị mới bao nhiêu người, chỉ cần phái đi qua 10 vạn đại quân, tuyệt đối có thể đem hát đi lãnh thổ tự trị đập nát. Một phái khác thì lại có sự khác biệt cái nhìn. Một mặt, hát đi lãnh thổ tự trị chiếm nước Anh quyền sở hữu danh nghĩa. Indonesia phái binh quá khứ, tương đương với đối với nước Anh tuyên chiến. Indonesia có thể không chịu đựng lên cùng nước Anh khai chiến hậu quả. Đệ nhị phương diện là hát đi lãnh thổ tự trị. Mặc dù lục quân không có bọn họ nhân số nhiều, có thể hiện tại Indonesia hải không quân tất cả đều không còn. Hát đi nhưng nắm giữ mười mấy chiếc tàu khu trục hộ tống hạm, mấy chục chiếc ngư lôi cano. Hiện tại hát đi những người tàu chiến phân bố ở toàn bộ Malacca eo biển. Chỉ cần bọn họ hơi có hành động, hát đi hải quân liền sẽ nhào tới. Bọn họ vận tàu chiến căn bản là không có cách đến bờ bên kia. Hơn trăm dặm eo biển, hiện tại chính là lạch trời. Còn có không quân, chỉ lần này điều động máy bay thì có hơn 200 giá. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra hát đi lãnh thổ tự trị không quân mạnh mẽ. Nếu như Indonesia quân đội không có một lần bắt hát đi lãnh thổ tự trị năng lực, hậu quả kia đem rất khó tưởng tượng. Hơn nữa không ngừng có hát đi lãnh thổ tự trị người, nước Anh ở Malaysia trú quân hiện tại cũng có 7.000 người. Còn có hai chiếc tàu chiến. Này 10 vạn người qua eo biển đi chiến đấu, có thể hay không thắng đều còn chưa biết đây. Bị thủ hạ vừa nói như thế, Indonesia tổng thống hơi hơi bình tĩnh một chút. Nửa ngày sau, Indonesia chính phủ đối ngoại tuyên bố, hát đi lãnh thổ tự trị đối với Indonesia triển khai đánh lén. Nổ hủy tàu chiến 34 chiếc, máy bay chiến đấu 67 giá. Đối với Indonesia chủ quyền khởi xướng khiêu chiến. Bắt đầu từ bây giờ, Indonesia cùng hát đi lãnh thổ tự trị tiến vào tình trạng khẩn cấp. Đồng thời điện cáo chính phủ nước Anh, yêu cầu chính phủ nước Anh liền như vậy sự phát biểu ý kiến. Hát đi lãnh thổ tự trị là người nước Anh lãnh thổ tự trị. Hỏi bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ? Có phải là muốn cùng Indonesia thật sự khai chiến? Cuối cùng chính là hướng về Liên Hiệp Quốc cáo trạng, kiện cáo hát đi lãnh thổ tự trị phát động chiến tranh. Còn có một chút, nhưng là bí mật hướng về Moscow phát điện, thông báo nơi này chuyện đã xảy ra, tìm lão đại hỗ trợ. Hát đi lãnh thổ tự trị phái mấy trăm giá máy bay chiến đấu oanh tạc Indonesia sự tình. Rất nhanh thấy chư trên báo, toàn thế giới đều biết chuyện này. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, lẽ nào Viễn Đông lại muốn phát sinh chiến tranh rồi sao? Trước đây là Phương Đông Đại Quốc, sau đó là bán đảo. Bán đảo lúc này mới kết thúc hơn một năm, hát đi lãnh thổ tự trị lại cùng Indonesia nổi lên xung đột. Có điều xem tỉ mỉ đưa tin, hát đi lãnh thổ tự trị đây là chiếm thượng phong, phái ra máy bay đem Indonesia hải không quân toàn bộ nổ hủy. Không còn hải không quân, thực thì tương đương với mất đi đối ngoại năng lực tác chiến. Mặc dù Indonesia lục quân nhiều hơn rất nhiều hát đi, cũng không làm nên chuyện gì. Indonesia chính phủ công bố ra bên ngoài một ít tình huống, dự định tranh thủ đồng tình. Bất quá bọn hắn tuyên truyền năng lực kém xa tít tắp hát đi. Hát đi Global thời báo hiện tại là toàn cầu tính đại báo. Không dám nói đệ nhất cũng gần như. Hơn một năm nay đến, Global Thời báo không ít đối với Indonesia tiến hành đưa tin. Đương nhiên, đều không đúng lời hay gì. Kinh tế cướp đoạt A. Nhân dân không có tự do A. Pháp luật không công bằng A chờ chút. Trước phát sinh phá phách cướp bóc thiêu sự kiện, Global Thời báo lại tiến hành rồi một làn sóng phê phán đưa tin. Để Indonesia ở Âu Mỹ người trong lòng ấn tượng phi thường không tốt. Indonesia bác đồng tình rất khó. Hơn nữa HD phương diện cũng đang tiến hành tuyên truyền. Global Thời báo đối với cái này sự kiện đầu đuôi. Tiến hành rồi tỉ mỉ miêu tả. Đương nhiên, từ trong giọng nói khẳng định hướng về HD. Hai bên mâu thuẫn bắt đầu với HD đầu tư công ty. Indonesia người làm rồi cướp đoạt người khác tài sản. Thực thi một loạt bất bình đẳng pháp luật. Những này pháp luật điều ở Âu Mỹ người xem ra. Hoàn toàn chính là trần trụi cướp đoạt. So với kẻ cướp còn đáng ghét. Sau đó là phá phách cướp bóc thiêu sự kiện. HD công ty bị tổn thất. HD lãnh thổ tự trị công dân bị đánh chết. HD yêu cầu Indonesia đưa ra hợp lý biện pháp giải quyết. Nghiêm trị phá phách cướp bóc thiêu những người tên côn đồ. Nhưng là Indonesia đối với này xem thường. Kinh HD công ty phái ra tổ điều tra thâm nhập điều tra. Phát hiện lần này phá phách cướp bóc thiêu sự kiện. Là Indonesia chính phủ một tay bày ra. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không xử lý những người tên côn đồ. Một câu nói cho Indonesia chính phủ. Định tội. Cho tới mặt sau xung đột. Nhưng là có người mời mọc HD lính đánh thuê công ty. Đối với chuyện này triển khai hành động trả thù. HD lính đánh thuê tập kích phá phách cướp bóc thiêu sự kiện phát sinh địa tứ nước quân doanh. Còn giết chết dẫn đầu những bang phái kia phần tử. Indonesia người sau đó trả thù. Phái quân hạm ngăn chặn Malacca eo biển vào miệng. Lối vào. Không cho phép HD lãnh thổ tự trị. Cùng với Hồng Kông cùng Nhật Bản thuyền thông hành. Rất lớn tổn hại nhiều địa lợi ích. HD lính đánh thuê công ty lần này oanh tạc Indonesia hải quân căn cứ cùng căn cứ không quân. Chính là vì cho Indonesia một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nhìn Global Thời báo bản này đưa tin. Rất nhiều người tâm nói ngài cái này gọi là nho nhỏ cảnh cáo. Nổ hơn 30 chiếc quân hạm. Hơn 60 khung máy bay. Đây chính là Indonesia sở hữu hải không quân sức mạnh. Người quản cái này gọi là nho nhỏ cảnh cáo. Liên Hiệp Quốc, trong đại hội lại bắt đầu cãi nhau. Indonesia đại biểu kêu gào. Nếu như HD lãnh thổ tự trị không cho ra giải thích hợp lý cùng khổng lồ bồi thường. Chuẩn bị đối với HD lãnh thổ tự trị khai chiến. Nước Anh đại biểu rất hờ hững biểu thị. Chúng ta đã điều tra. Chuyện này cùng HD lãnh thổ tự trị không liên quan. Là HD binh đoàn đánh thuê tự chủ hành vi. Nước Anh giúp đỡ HD. Là có mục đích của chính mình. Một mặt HD lãnh thổ tự trị đúng là nước Anh quyền sở hữu. HD vẫn là đại đế quốc Anh công chúa con rể. Điểm này người của toàn thế giới đều biết. Nếu để cho Indonesia đánh. Đại đế quốc Anh không biết xấu hổ à. Tuy rằng đại đế quốc Anh sa sút. Có thể thực lực vẫn như cũ không phải Inika so với. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Còn có chính là nước Anh nghĩ thông suốt quá HD. Xem có thể không bảo vệ chính mình ở Đông Nam Á cuối cùng một khối thuộc địa. Indonesia đại biểu cảm giác người nước Anh thật vô liêm sỉ. Đối với nước Anh đại biểu lớn tiếng nói. Tập kích chúng ta Indonesia máy bay chiến đấu. Chính là đến từ HD lãnh thổ tự trị. Các ngươi lại nói này cùng HD lãnh thổ tự trị không liên quan. Đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Đối với đáp án này chúng ta Indonesia hoàn toàn không thể tiếp thu. Người nước Anh mới mặc kệ. Ngươi có tiếp hay không được đây? Nước Anh đại biểu nhìn Indonesia nhân đạo. Ở đây ta muốn cảnh cáo Indonesia phương diện. Penang, Malacca, Singapore lãnh thổ tự trị. Là đại đế quốc Anh quyền sở hữu. Được đại đế quốc Anh bảo vệ. Nếu như Indonesia quân đội dám bước lên HD lãnh thổ tự trị thổ địa, sẽ bị coi là đối với nước Anh tuyên chiến. Nước Anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Indonesia người cái kia khí a. Ngươi rõ ràng ăn hai bát phấn nhưng chỉ cho một bát phấn tiền. Ngươi này không phải bắt nạt người đàng hoàng sao? Nhưng hắn cũng biết, những người này chính là ở che chở hát đi. Đang Liên Hiệp Quốc cáo trạng e sợ cũng cáo không thắng. Thậm chí hát đi dám làm như vậy. Sau lưng chính là có nước Anh cùng nước Mỹ chống đỡ. Indonesia người đoán không lầm. Hát đi hành động xác thực thu được Anh Mỹ chống đỡ. Mãi đến tận đại hội kết thúc, cũng không thảo luận ra một cái tính thực chất kết quả. Có phóng viên phỏng vấn nước Mỹ đại biểu. Nước Mỹ đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Nước Mỹ đại biểu rất tao nhã nói. Đối với hát đi lãnh thổ tự trị cùng Indonesia phát sinh xung đột. Nước Mỹ rất là thân thiết. Chúng ta hy vọng hai bên duy trì láng giềng hòa thuận thân thiện quan hệ. Chúng ta quan tâm chính là Đông Nam Á khu vực có thể duy trì và vững vàng định. Vì lẽ đó hy vọng hai bên duy trì khắc chế. Có thể lấy có lợi cho xúc tiến đối thoại cử động. Có thể cảnh tỉnh Đông Nam Á khu vực kéo dài và vững vàng định. Này giọng quan đánh được kêu là một cái lưu, một câu hữu dụng lời nói cũng không nói. Có điều nói phí lời cái này cũng là một loại thái độ. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Nước Mỹ chắc chắn sẽ không chống đỡ Indonesia à. Mà hát đi đây. Hắn nhưng là địa đạo người Mỹ. Hát đi tập đoàn cũng là nước Mỹ công ty. Còn có hắn cùng kỳ trước tổng thống quan hệ. Kẻ ngu si đều hiểu nước Mỹ thái độ. Cũng không lâu lắm. Xô Viết đứng ra tỏ thái độ. Cân nhắc toàn diện chống đỡ Indonesia tất cả hành động. Thời khắc mấu chốt có thể phái quân hạm cùng máy bay chiến đấu tham chiến. Lúc này đệ nhất bí thư Hy Lú Tiểu Phu, Bắp Ngô Cuồng Nhân cũng là cái táo bạo lão ca. Được Indonesia cầu viện đương nhiên phải duỗi ra cứu viện. Bởi vậy phát sinh như vậy nghiêm khắc cảnh cáo. Mà ngay ở Xô Viết làm ra cảnh cáo không lâu. Ngày thứ hai nước Anh cùng nước Mỹ cũng làm ra đáp lại. Nước Anh biểu thị, bất kỳ xâm nhập Đại Anh lãnh thổ hành động quân sự đều là đối với Đại Đế quốc Anh tuyên chiến. Nước Anh đem không tiếc bất cứ giá nào tham chiến. Churchill cũng không sợ đe dọa. Nước Mỹ phương diện thì lại biểu thị nghiêm trọng quan tâm Đông Nam Á thế cuộc phát triển. Hy vọng nhiều mặt duy trì khắc chế bình tĩnh. Phòng ngừa gây nên càng to lớn hơn xung đột. Cùng lúc đó, nước Mỹ phương diện công khai mệnh lệnh đóng quân ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc căn cứ quân sự. Làm tốt tích cực ứng đối với chiến tranh lại lần nữa bạo phát chuẩn bị. Đây chính là làm cho Xô Viết xem. Xô Viết nếu như tham dự vào, vậy ta nước Mỹ cũng tất nhiên tham dự. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ hát đi lãnh thổ tự trị, trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Có báo chí còn bình luận, nếu như một cái xử lý không tốt, có khả năng gặp gợi ra một lần khác thế chiến. Có thể hát đi nhưng một điểm không sốt sáng. Bởi vì nơi này không phải là bán đảo. Năm ngoái trận đó bán đảo cuộc chiến. Nếu không là thỏ, gấu lông có nguyện ý hay không xuất binh đều chưa biết. Vừa bắt đầu gấu lông gọi còn rất hung. Có thể cuối cùng lại đổi ý. Liền binh đều không ra. Chỉ nhắc tới cung vũ khí trang bị. Cuối cùng liền sẽ phái một chút phi công tham dự chiến đấu. Hơn nữa còn không ngớt Xô Viết danh nghĩa. Vì lẽ đó chỉnh cuộc chiến tranh, gấu lông đều không có chính thức tham chiến. Vì sao lại như vậy? Bởi vì người Xô Viết cũng không muốn cùng nước Mỹ chính diện khai chiến. Mà Đông Nam Á đây, nơi này cũng sẽ không có ngài thỏ tham dự. Gấu lông càng là ngoài tầm tay với. Vị trí địa lý kém xa ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc có căn cứ quân sự nước Mỹ. Phái đại quân đến càng không thể. Nước Mỹ bây giờ ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc căn cứ. Còn đóng quân ước chừng 30 vạn quân đội. Hải quân tàu chiến mấy chục chiếc. Thậm chí có tàu sân bay tạo đội hình. Gấu lông muốn phái binh trợ giúp Indonesia. Cái kia muốn vận dụng bao nhiêu quân đội. Vì bảo đảm thắng lợi. Làm sao cũng phải lớn hơn rất nhiều 30 vạn con số này mới được. Có thể hiện tại Xô Viết căn bản không năng lực này hải ngoại xuất binh. Cuộc sống của bọn họ cũng rất gian nan. Cái kia còn có ai có thể giúp Indonesia? Không còn, vì lẽ đó hát đi không một chút nào lo lắng. Đừng xem các đại lão vỗ bàn cãi nhau. Cuối cùng bọn họ đều không sẽ động thủ. Cũng chính là chát uống chát uống. cuối cùng hay là muốn xem HD cùng Indonesia hai phe? Ong ong ong. Một con khổng lồ dàn máy bay chiến đấu ở Indonesia, thủ đô Jakarta, bầu trời bay qua. Cũng không có ném bom. Nhưng lại cũng sợ đến tất cả mọi người quần dồn dập kêu sợ hãi tránh né. Chạy vào hầm trú ẩn. Chờ tốp máy bay bay qua đã lâu. Mọi người mới dám nơm nớp lo sợ bò ra ngoài. Phủ Tổng thống. Tổng thống cùng một đám quan chức. Chờ tốp máy bay bay đi sau. Thở phì phò từ hầm trú ẩn đi ra. Trên mặt tất cả đều tràn ngập phiền muộn. Khoảng thời gian này, Indonesia cùng HD lãnh thổ tự trị tiến vào tình trạng sốt sáng. HD bắt nạt Indonesia hải không quân tổn thất hầu như không còn. Mỗi ngày điều động mấy chục chiếc máy bay. Ngày hôm nay bay đến thành phố này. Ngày mai bay đến tòa thành thị này. Chủ yếu là HD lãnh thổ tự trị cùng Indonesia quá gần rồi. Gần nhất địa phương cách eo biển cũng là hơn 100 dặm. Nơi xa nhất cũng là hơn 2000 km. Máy bay oanh tạc một ngày chạy hai cái qua lại. Ngoại trừ đến thăm thành thị, chính là đến thăm quân doanh. Hơn nữa là không đúng giờ. Bất định địa điểm quang lâm. Có lúc còn có thể bỏ lại một đống bom. Tuy rằng Indonesia phương diện cũng dùng pháo cao xạ phản kích. Có thể HD máy bay phi rất cao. Không cần lao xuống oanh tạc. Không cần tinh chuẩn ném bom. Đại đánh giá bỏ lại bom liền rời đi. Rất nhiều lúc đều ném đến vô dụng địa phương. Có thể mặc dù như vậy, cũng làm cho Indonesia người cả ngày hoảng sợ. Căn bản không có cách nào khai triển công việc bình thường cùng sinh hoạt. Hiện tại Indonesia đối với HD quấy rầy, không có một điểm biện pháp nào. Bọn họ không quân bị nổ hết, chỉ có thể nhìn HD máy bay ở trên đầu tàn phá. Indonesia hướng về Soviet cầu viện. Soviet đáp ứng trợ giúp một nhóm máy bay. Có thể tin tức này lại bị nào đó gián điệp được biết. Sau đó trực tiếp công bố ở ngoại quốc qua báo chí. Nhất thời gây nên rất nhiều nghị luận. Đang Liên Hiệp Quốc trong đại hội. Có đại biểu hỏi Soviet là chuẩn bị tham dự trận này tranh chấp sao? Người Soviet bị hỏi đến có chút hậm hực. Nếu như Soviet thừa nhận chuẩn bị tham dự. Cái kia nước Mỹ cùng nước Anh cũng tất nhiên gặp có hành động. Này e sợ lại gặp tiến vào một vòng mới cạnh tranh. Cuối cùng Soviet tuy rằng không có hủy bỏ đáp ứng Indonesia máy bay trợ giúp. Tuy nhiên chậm chạp không có hành động. Indonesia mỗi ngày sinh sống tại hoảng sợ cùng quấy rầy bên trong. Lại không một chút biện pháp. Nếu như là xâm lược chiến. HD muốn công chiếm Indonesia địa bàn. Cái kia Indonesia còn có chút biện pháp. Quá mức liều mạng với ngươi chiến thuật biển người. Thế chiến thứ hai kết thúc lúc. Người Nhật Bản bỏ chạy. Người Hà Lan dự định một lần nữa đoạt lại Indonesia thuộc địa quyền khống chế. Vào lúc này Indonesia người yêu cầu độc lập. Sau đó cùng người Hà Lan triển khai chiến tranh. Năm đó Hà Lan phái tới 10 vạn đại quân. Có thể cuối cùng cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên nhân chính là Indonesia người du kích chiến. Người Hà Lan chiếm lĩnh một vùng. Dân bản xứ không phối hợp. Đội du kích làm đánh lén. Người Hà Lan cùng bọn họ không tiêu hao nổi. Cuối cùng không phải không thừa nhận Indonesia độc lập. Có thể HD cũng không có ý định chiếm lĩnh Indonesia. Hắn chính là một mực quấy rầy. Oanh tạc, lại oanh tạc. Khiến cho ngươi vĩnh không ngày yên tĩnh. Ngươi vẫn chưa thể làm gì ta. Bên ngoài còn không ai có thể giúp ngươi. HD xác thực đang bắt nạt người. Có thể HD biết những này là cái gì người. Đối với bọn họ, liền nên như vậy. Nếu như không phải xác thực cân nhắc đến quốc tế danh dự. Còn có Mi Yang không cho hắn làm quá mức. HD không chừng thật biết mỗi ngày hướng về bọn họ trong thành thị ném bom. Mà không phải ở bên ngoài hù dọa một chút. Mà HD lãnh thổ tự trị cùng Indonesia phát sinh trận này chiến tranh cục bộ. Cũng làm cho rất nhiều người nhìn thấy HD thực lực. Tuy rằng HD địa bàn không lớn. Có thể thỏa thỏa vũ lực không tầm thường a. Tuy rằng không sánh được những người chân chính đại quốc, nhưng là ở Đông Nam Á này một mảnh, thỏa thỏa Giang Đông Tiểu Bá Vương. Không, phải gọi Đông Nam Á Tiểu Bá Vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.